Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1066, chương 1067, thánh điện. 12 càng, cứ như vậy một đám thực lực cường hãn chủ nhân, dĩ nhiên cũng làm cùng chửi đồng tựa như đối lập chỉ vào mắng lên. Hai đại tiên đế mới vừa rồi còn là đưa thân vào thế ngoại ảo não, đám này không chịu thua kém tên đây. Chỉ chớp mắt trực tiếp gia nhập vào chiến cuộc bên trong. Một màn này nhìn Diệp Lăng đều ngu. Trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói thầm một tiếng, cái này hai gia môn thật trượng nghĩa a. Ai, ta phát hiện hôm nay ta muốn không đánh ngươi mặt mũi bầm dập. Ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy con nhãn. Mã Vương gia, ái cha cha, hắn lão nhân gia nhưng là chúng ta yêu tộc đại đế. Ta còn thực sự biết, ta bồi, tới tới tới, lão tử ta để cho ngươi hai tay, ngươi xem ta không đạp chết ngươi, ta để cho ngươi hai tay hai chân, ta đặc biệt cắn chết ngươi. Diệp Lăng ngẩn người liền nhìn như vậy, nhóm người này tên, vì sao làm động khẩu không động thủ, làm a. Quất hắn nha bạt tai, như vậy mới xem như nam nhân a. Cứ như vậy làm gì, cùng người đàn bà chanh chua có cái gì khác biệt? Tinh không lão gia hỏa, ta tha cho ngươi một lần, nếu không phải là ở ta thánh tổ trước thánh điện, bổn tọa ta đem ngươi đàn đàn xoa bóp thái dương tiến lên. Viên tổ chửi ầm lên, Diệp Lăng tức thì ngẩn, ta dựa vào, giỏi tay ăn nói a. Đối diện tinh không tiên đế tức thì nghiến răng nghiến lợi. Viên tổ, ngươi một cái lão bất tử đồ đạc, ngươi cái này mới đặc biệt nên đi làm trạng sư, ngươi làm cái giám yêu tộc a. Mà đang ở này lúc, đột nhiên, cái kia khắp nơi bạch cốt dĩ nhiên trực tiếp lóe lên hơi sáng bóng. Sáng bóng diệu động một khắc kia, cái kia đại điện chỗ đại môn thông suốt mở ra. Thánh điện mở, giờ khắc này tất cả mọi người đình chỉ mắng chiến. Từng cái tròng mắt sáng lên nhìn cái này thánh điện. Trong này nhất định có thứ tốt a. Cái này thánh điện là ta tộc thánh tổ thánh điện a. Hy vọng thánh tổ phù hộ, các con có thể bắt được đồ đạc. Viên tổ vô cùng kích động. Đây chính là trong tộc bọn họ chí cao vô thượng tồn tại tu luyện đạo tràng a. Là trong lòng bọn họ kính ngưỡng tồn tại. Còn chờ cái gì? Vọt vào a. Một bên tinh không tiên đế trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt lần lượt từng bóng người cuồng xông đi. Còn không có các loại. Chờ, yêu tộc lấy lại tinh thần nhi đến. Trực tiếp cưỡng ép vọt vào. Yêu tộc thấy đây, từng cái đều tức giận đứng lên. Bọn khốn kiếp kia. Thừa dịp người còn không có phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên trực tiếp xông. Thật hèn hạ a, ở đâu có từng chút một phong độ cùng làm tiên tôn tôn nghiêm. Hoa lạp lạp, trong nhấp nháy toàn bộ trước đại điện đã không có một đạo thân ảnh. Toàn bộ đều vọt hay là thánh điện bên trong. Tiến vào thánh điện bên trong, mọi người từng cái lại ngẩn. Cái này thánh điện thật là lớn a. Có chừng một tòa thành trì như vậy lớn, tráng lệ, xa xỉ tới cực điểm, từng cây một cây cột phóng lên cao, trực tiếp liên tiếp đại địa cùng cung điện đỉnh chóp, phía trên nhưng vòng quanh chính là từng luồng làm người ta khủng hoảng tử khí. Mà ở xa xôi chi chỗ, là một cái to lớn kim ghế, chắc là đã từng thánh tổ chỗ ở vị trí, càng làm cho người ta khiếp sợ là... Ở kim ghế trước mặt, dĩ nhiên nổi lơ lửng một cái quan tài, một cái lớn vô cùng quan tài. Quan tài tứ giác từ bốn cái sáng lấp lóa xích sắt lôi kéo. Treo ở đại điện bên trong, tản ra một huyền diệu tối tăm khí tức, làm cho mọi người đều là rợn cả tóc gáy. Thánh tổ, đột nhiên viên tổ trực tiếp quỳ xuống, vô cùng kích động, lệ nóng doanh tròng. Trước mắt quan tài bên trong, trang bị nhất định là thánh tổ hắn lão nhân gia a. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu tộc cường giả toàn bộ đều quỳ xuống lại. Thành kính không gì sánh được. Lệ nóng doanh tròng, phía trước chính là trong lòng bọn họ tinh thần lãnh tụ a. Chính là trong tộc bọn họ cái kia nhân vật vĩ đại truyền thuyết. Rốt cục thấy được chân nhân. Quan tài a, chỉ là Diệp Lăng mặt sắc nhưng có chút khó coi. Cái này quan tài cứ như vậy trống rỗng để ở chỗ này. Chính mình làm sao cảm giác được từng tia nguy hiểm. Các con, mở ra thánh tổ quan tài, nhìn thánh vật ở không ở trong đó. Viên tổ vung tay lên, quỳ dưới đất yêu tộc từng cái đều đứng lên, đầy cõi lòng hy vọng hướng phía trước phóng đi. Tinh không tiên đế thấy đây, cũng là trực tiếp thân ảnh lóe lên vọt tới. Những thứ khác cường giả từng cái đều là hướng phía trước cuồng xông lên a. Người nào cũng không muốn buông tha cái này cơ hội. Thánh vật a, tựu liền viên tổ đều là gương mặt kích động cùng chờ mong. Thật là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ a. Mạnh mẽ, người nào không mạnh ai là tôn tử. Người nào không mạnh người nào hối hận đi. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa bóng người trực tiếp xông qua. Viên tổ thấy này tức thì giận dữ. Hỗn đàn, dám can đảm kinh động ta thánh tổ anh linh. Ta làm thịt các ngươi đám này món lòng. Hiu, viên tổ trực tiếp xông đi tới. Nhưng là đang ở này lúc. Phàm là từng cái xông tới bóng người dĩ nhiên trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh trở về. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn. Trong này nhưng là bao gồm viên tổ cùng tinh không tiên đế a. Bọn họ cái nào đều là trực tiếp bị đập bay, không có từng chút một sức phản kháng. Phốp, mọi người đều là miệng lớn phun ra tiên huyết, sắc mặt khó coi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao đáng sợ như thế. Đang ở tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, ở trước mặt của bọn họ, một đạo lóe ra rực rỡ hồng quang chậm rãi tràn ngập ở tại trước mặt bọn họ. Như ánh nắng chiều. Chính là chỗ này một đạo che đậy bọn họ hết thảy lối đi hồng quang đem hắn nhóm bắn cho trở về. Cái này hồng quang rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên hội đáng sợ như vậy. Không nên a. Sau một khắc, đại điện trong cái kia từng cái cây cột đột nhiên động tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Dĩ nhiên hợp thành một cái kỳ lạ hình dạng, đưa hắn nhóm toàn bộ đều dồn đến cửa vào đại điện chỗ. Xông qua bảy mang trận, nên thấy bản thánh diện mạo, một đạo thanh âm tang thương vang vọng ở bên trong trời đất. Mọi người tất cả giật mình, bản thánh, nói không phải là thánh tổ nha. Bảy mang trận, đó là một cái quỷ gì? Tốt xông sao? Mọi người tâm lý đều không chắc a. Diệp Lăng bĩu môi, tốt xông cái rắm, đây chính là đường đường thánh nhân bày ra trận pháp. Chỉ sợ sẽ là cửu kiếp tiên đế tới cũng phải nuốt hận. Nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi, đi ra ngoài dệt sông. Đột nhiên, viên tổ chỉ một cái trực tiếp trong ngón tay một cái đứng ở tinh không tiên đế sau lưng tiên tôn. Hậu kỳ cường giả, cái này cường giả sững sờ. Trừng lớn con mắt, mẹ kiếp. Đây là muốn chính mình đi chịu chết a? Không, không thể, thực lực của ta cơ hồ là kém nhất, tại sao muốn ta đi? Cái này cường giả liền vội vàng lắc đầu, cái này chim đầu đàn chính là không thể làm a. Người nào đặc biệt biết nơi đây đến tột cùng có cái gì cơ quan a? Nếu như chết ở chỗ này, khả năng liền thua thiệt đại phát a. Ngươi nếu không đi, hiện tại thì phải chết. Viên tổ giữ tợn cười, tiếu dung lành lạnh không gì sánh được, sát cơ băng lãnh, cái kia tiên tôn hậu kỳ cường giả nghiến răng nghiến lợi a. Dù sao đều là chết, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Tinh không tiên đế người cứu mạng a. Đột nhiên, hắn hướng về phía tinh không tiên đế trực tiếp ôm quyền cầu cứu. Chỉ có hắn có thể đủ cứu được chính mình a. Nhưng là tinh không tiên đế cũng là lắc đầu. Cái này trận pháp quả thực phải có người xông. Nói xong, tinh không tiên đế chỉ một cái. Trực tiếp trong ngón tay viên tổ thân sau một cái nhất kiếp tiên đế.